Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, tới gần ác quỷ quỷ anh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không sợ Mộng Kỳ rời đi sau. Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt lại về tới Diêu Chí cùng Tưởng Tiểu Ba trong nhà. Trong phòng như cũ tanh tưởi huân thiên, Lãnh Nguyệt còn hảo căn bản nghe không đến này cổ xú vị. Nhưng Hạ Thiên Kỳ liền không may mắn như vậy. Trong miệng tràn đầy muốn nôn khan toan thủy. Diêu Chí vẫn gắt gao ôm Tưởng Tiểu Ba. Đến nỗi Tưởng Tiểu Ba tình huống tắc cùng bọn họ đi ra ngoài sai giờ không nhiều lắm. Ý thức tuy nói còn có, nhưng cũng đã bắt đầu trở nên đần độn. Diêu tiên sinh, không biết người nghĩ kỹ không có, là tính toán yếu đuối lựa chọn tự mình kết quả đâu, vẫn là trợ giúp chúng ta cùng nhau đem kia chỉ hại các ngươi quỷ đồ vật tìm ra, vì ngươi bạn gái báo thù. Theo Tưởng Tiểu Ba biến thành hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, Diêu Chí kỳ thật đã trở nên tâm ý nguội lạnh. Nói hắn là yếu đuối cũng hảo, không phụ trách nhiệm cũng thế, hắn đều đã nhận. Bởi vì Tưởng Tiểu Ba chính là hắn toàn bộ, là linh hồn của hắn. Một cái vứt bỏ linh hồn người, mặc dù tồn tại cũng chỉ là một khối cái xác không hồn. Nếu như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu? Cho nên Diêu Chí kỳ thật trong lòng mặt đã làm quyết định. Nhưng là vừa mới Hạ Thiên Kỳ đối hắn nói kia một phen lời nói, lại làm hắn quyết định này đã xảy ra một chút dao động. Các ngươi thật sự có thể đem cái kia đồ vật giết chết sao? Diêu Chí nhìn qua muốn so phía trước bình tĩnh rất nhiều. Trên thực tế hắn biểu hiện ra loại này bình tĩnh, đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tới nói cũng không phải một cái tốt tín hiệu. Bởi vì Diêu Chí ở ngay lúc này bình tĩnh lại, chỉ có thể thuyết minh hắn hiện tại đã cái gì đều không để bụng. Đối thế giới này hoàn toàn không có lưu luyến, đương nhiên có thể giết chết nó. Tiền đề là ngươi chịu giúp ta nhóm tìm được nó. Nghe được Hạ Thiên Kỳ khẳng định hồi đáp, Diêu Chí trên mặt rốt cuộc xuất hiện một chút động dung. Nhìn ra được tới, hắn là phi thường tưởng cấp Tưởng Tiểu Ba báo thù. Phàm là ta biết đến đều đã cho các ngươi nói. Ta đã không thể giúp các ngươi cái gì. Ta nói có thể là có thể. Cho nên ngươi suy xét rõ ràng, là giúp chúng ta tìm ra cái kia quỷ đồ vật tới. Thế ngươi bạn gái báo thù, vẫn là đãi ở chỗ này tự sinh tự diệt. Phải biết rằng, nhiều nhất lại có một ngày thời gian, người bạn gái liền sẽ biến thành một con không hề nhân tính đáng nói cương thi, tiện đà đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Diêu Chí lúc này không có lại cùng Hạ Thiên Kỳ kịch liệt cãi. Cọ cái gì? Rốt cuộc Tưởng Tiểu Ba biến hóa hắn xem ở trong mắt. Thân thể đã cứng đờ không thể uốn lượn, cả người thối rữa rất nhiều, làn da càng là giống như cục đá giống nhau cứng rắn. Các ngươi thật sự có năng lực cho chúng ta báo thù sao? Diêu Chí lúc này nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, thanh âm khàn khàn lại hỏi một lần. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta đem nó tìm ra, chúng ta là có thể vì các ngươi báo thù. Tới lúc đó, ngươi nguyện ý có chết hay không cũng không ai cản ngươi. Ít nhất ngươi cũng giống cái nam nhân giống nhau chiến đấu qua. Diêu Chí nghe xong lần thứ hai lâm vào dãy ruộng chung, Hạ Thiên Kỳ thấy hắn còn tại do dự, cũng lười đến lại chờ đợi. Lúc này cố ý đối Lãnh Nguyệt nói. Đi thôi Lãnh thần, khiến cho cái này phế vật lưu tại nơi này tự sinh tự diệt đi. Người bị hại nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần thiết tại đây một thân cây thắt cổ chết. Lãnh Nguyệt biết đây là Hạ Thiên Kỳ cố ý chơi kịch bản, cho nên lúc này rất phối hợp bày ra một bộ phải rời khỏi bộ dáng, cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau hướng đi cạnh cửa. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thật sự đã từ bỏ hắn, Diêu Chí lúc này mới hạ quyết tâm gào giống nói. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Thấy Diêu Chí lần thứ hai bắt đầu sinh sống sót ý niệm, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy vui mừng cười cười. Trên thực tế hắn sẽ ở Diêu Chí trên người lãng phí nhiều như vậy nước miếng, cũng không phải bởi vì thiếu một cái Diêu Chí bọn họ liền vô pháp giải quyết lần này sự kiện, mà là hắn ở Diêu Chí trên người thấy được một loại bướng bỉnh. Diêu Chí đối cảm tình bướng bỉnh, đối với chính mình quyết định bướng bỉnh, mà này đó còn lại là hắn sở thưởng thức tính chất đặc biệt. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt vẫn luôn có một cái ý tưởng không có có thể thực thi. Bởi vì hắn trước sau không có tìm được như vậy một cái làm hắn tin tưởng. Hơn nữa có năng lực đi làm chuyện này người. Nhưng trước mắt hắn cảm thấy Diêu Chí là một cái phi thường người tốt tuyển. Có lẽ có thể thuyết phục hắn hợp tác. Tiện đà thực hiện hắn trong lòng cái kia ý tưởng. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Coi như tiến đến lời nói. Hết thảy vẫn là lấy nghĩ cách tìm được kia chỉ cương thi. Nhanh chóng đem này khởi sự kiện giải quyết là chủ. Diêu Chí tuy rằng đã đáp ứng muốn giúp Hạ Thiên Kỳ bọn họ tìm ra kia chỉ cương thi. Nhưng là vẫn không chịu cùng Tưởng Tiểu Ba tách ra. Trên thực tế đây cũng là không có biện pháp. Cứ việc hắn rõ ràng không dùng được bao lâu. Tưởng Tiểu Ba liền sẽ hoàn toàn biến thành cương thi. Nhưng là Tưởng Tiểu Ba nếu còn có một hơi ở. Hắn liền vô pháp đem nàng ném ở chỗ này. Càng đừng nói là một phen hỏa đem nàng đốt cháy rớt. Diêu Chí thực dối dám. Thực không tha. Nhưng cũng không đại biểu Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sẽ làm hắn nhất ý cô hành. Bọn họ không có thời gian ở chỗ này làm háo đi xuống. Sẽ lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Nói trắng ra là bởi vì Hạ Thiên Kỳ có mặt khác tâm tư. Mà đều không phải là đơn thuần bị Diêu Chí cùng Tưởng Tiểu Ba hai người cảm tình sở cảm động. Cho nên thấy Diêu Chí còn không chịu ở Tưởng Tiểu Ba hoàn toàn biến thành cương thi phía trước diệt. Trừ nàng. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không ở chiều hắn. Lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn lại thiên chân tới khi nào? Ngươi cảm thấy ngươi bạn gái hy vọng như vậy không người không quỷ tồn tại sao? Toàn thân tản ra tanh tưởi. Thân thể hư thối. Cứng đờ. Thần trí tán loạn. Ngươi hiện tại căn bản là không phải ở bảo hộ nàng. Mà là ở tàn nhẫn tra tấn hắn. Mặt khác. Chúng ta cũng không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi ở chỗ này làm háo. Người bạn gái một khi biến thành cương thi. Như vậy này tầng trệt mặt khác hộ gia đình sợ đều sẽ bị công kích. Cho nên vô luận ngươi có nguyện ý hay không. Chúng ta đều sẽ không lưu trữ nàng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc nói rõ ràng. Nhưng là Diêu Chí lại như cũ không có nhượng bộ. Vẫn là không chịu ngoan ngoãn từ trong phòng đi ra ngoài. Trên thực tế đối này Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cũng sớm đã có số. Liền biết Diêu Chí sẽ không ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cho nên hắn lúc này cũng không hề lãng phí nước miếng. Hai mắt chợt gian hóa thành điểm điểm màu đỏ tím. Tới gần ác quỷ khủng bố hơi thở tự trong cơ thể ầm ầm mà ra. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ thân mình thế nhưng nháy mắt thay đổi bộ dáng. Chẳng những thân thể lớn mạnh gần như gấp đôi. Trên mặt cũng dày đặc đỏ như máu khủng bố hoa văn. Diêu Chí tức khắc xuất phát từ bản năng kêu to lên. Phía trước đối với Hạ Thiên Kỳ ấn tượng tại đây một khắc hoàn toàn đã xảy ra sụp đổ. Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ muốn giết chết một cái còn không có biến thành cương thi nhân loại. Căn bản là không cần thiết lệ quỷ hóa. Làm ra lớn như vậy trận trưởng. Nhưng là vì làm Diêu Chí có thể càng thêm minh bạch thực lực của hắn. Cho nên lúc này biến cái thân tiểu trang một chút so vẫn là rất cần thiết. Hạ Thiên Kỳ bởi vì đem trong cơ thể quỷ khí đều áp xúc ngưng thật thành màu đen chất lỏng. Cùng sử dụng này đó màu đen chất lỏng ngưng hóa quỷ giáp. Cho nên hắn hiện tại muốn lệ quỷ hóa cũng chỉ có thể xử chính mình tiến vào quỷ anh trạng thái. Một thân bộ xương khô quỷ giáp. Tản ra đen nhánh kim loại ánh sáng. Tĩnh tĩnh phiêu phù ở Hạ Thiên Kỳ thân thể bốn phía. Làm hắn giờ này khắc này nhìn qua giống như một tôn tà thần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.